Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 35, ngạc nhiên, cây, dự bị đội. Ở Akamaru Chakra Chảo Chi, coi như là nhất vĩ Sukaku ngưng tụ Sa Chi tay, cũng bị Akamaru ba lượng xé rách. Được, nhìn thấy Akamaru cường hãn công kích, cắn răng dây dưa kéo lại nhất vĩ Sukaku không buông Gamabunta nhất thời đại hỉ. Chết tiệt, còn như nhất vĩ Sukaku, tự nhiên là kinh sợ không cực hạn. Đó là người nào mà lúc này bị nhất vĩ Sukaku xa chi tay cũng oanh rơi đi Naruto. Đi qua cường ngạnh lực ý chí lần nữa nhảy Gamabunta thân. Cũng phát hiện Akamaru, nhất thời kinh nghi lên tiếng. Nhìn thấy Gaara rất có thể bị đối phương đánh bại, bản phải rất cao hưng thịnh Naruto, chẳng biết tại sao chính là cảm thấy có chút khó chịu. Đây vốn là cũng bị hắn đánh bại mới đúng a. Thình thịch, chỉ tiếc Akamaru chắc là sẽ không đi để ý tới Naruto trong lòng không thoải mái. Ở xé rách nhất vĩ Sukaku tất cả trở ngại thủ đoạn sau đó, Akamaru thân ảnh sẽ đến Gaara trước mặt. Một chảo đánh tới, phốp, Gaara bị Akamaru đánh bay, thân thể đều từ nhất vĩ Sukaku trong thân thể bạo nổ bay ra ngoài. A, Gaara kêu thảm một tiếng, từ giả mị chi thuật bên trong tỉnh táo lại, phát hiện mình bị đánh bại, nhưng lại bị đả thương sau đó, nhất thời sáng lên hoảng sợ phẫn nộ. Không phải, đồng thời tê kêu thành tiếng. Còn có nhất vĩ Sukaku, lúc này hắn đã cảm giác thân thể bắt đầu không bị đã khống chế. Chakra ngưng tụ hạt cát thân thể ở thình thịch tán. Hạt cát rơi, hắn cảm giác được ý thức của mình từng bước bị kéo về Gaara trong cơ thể bên trong. Đi tìm chết, thật vất vả đi ra một chuyến, cứ như vậy bị đánh lại. Nhất vĩ Sukaku tự nhiên là không cam lòng oán hận tới cực điểm. Nhìn phá hủy hắn chuyện tốt Akamaru, cuối cùng khống chế được ý thức ngưng đem toàn bộ thân thể khổng lồ thình thịch tản hạt cát ngưng tụ. Hoàn toàn đem Akamaru cho bao phủ ở bên trong, coi như bị kéo về trong phong ấn. Hắn cũng muốn Akamaru trả giá bằng máu. Ở khổng lồ như vậy hạt cát bao phủ chi? Akamaru căn bản cũng không có né tránh khả năng, liền bị vô số hạt cát vùi lấp ở trong đó. Tán hồn thiết trảo, tán hồn thiết trảo. Akamaru cũng không nghĩ tới nhất vĩ Sukaku cuối cùng còn có thể tiến hành điên cuồng trả thù. Bên trong nguyên tác Naruto nhưng là tóc sự tình cũng không có a. Bất đắc dĩ chi, Akamaru không thể làm gì khác hơn là liên tục thi triển tán hồn thiết trảo. Đem bốn phía hạt cát không ngừng xé rách, xé mở một cái không gian đi ra. Chỉ là hạt cát số lượng thật sự là quá to lớn. Rất nhanh Akamaru liền xé rách bất động, thân thể bị vô số hạt cát hoàn toàn bắt lồng vây lại. Cóc lão đại, nhanh lên một chút cứu hắn a. Naruto ở Gamabunta đầu nhìn thấy Gaara bị đánh bại, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó liền gặp được Akamaru bị hạt cát vây quanh, nhất thời kinh hô một tiếng. Xin lỗi Naruto, ta hiện tại không làm được, vừa mới ta tiêu hao quá nghiêm trọng, chỉ là đáp lại hắn, cũng là Gamabunta một tiếng xin lỗi. Thình thịch, ngay sau đó tựa hồ chứng thực Gamabunta lời nói giống nhau. Thân hình của hắn bịch một tiếng liền tiêu tán trở về cõi giới Diệu Mộc Sơn. Kỳ thực coi như chakra không có tiêu hao nghiêm trọng, Gamabunta cũng không có ý định cứu Akamaru đấy. Tuy là Akamaru hỗ trợ cùng nhau đánh thức Gaara, nhưng là ai biết đối phương là địch là bạn đâu. Đối với bị Akamaru hung hăng ở khuôn mặt thải một cước, Gamabunta nhưng là tương đương khó chịu. Không có rơi giếng thạch đã coi như là không tệ. A, Banter tiêu thất, Naruto tự nhiên cũng liền từ không trung rơi xuống đi. Nhất thời liền bất chấp nhiều như vậy, trên không trung kêu thảm, thình thịch, ho khan khục. làm Naruto rơi vào địa chi sau. Naruto cũng toàn thân uể oải được không bò dậy nổi. Theo sát phía sau, chính là khổng lồ kia cát cầu. Cũng là ầm ầm một tiếng nổ lên. Akamaru bị gắt gao nhốt ở bên trong bị hoàn toàn oanh tạc. Ngoặc kép, được, xa xa, cây, dự bị đội lĩnh đội thấy thế. Nhất thời vỗ tay tán thưởng một tiếng. Hai tròng mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chiến trường biến hóa cư nhiên phát sinh nhanh như vậy. Nguyên bản tồn tại hai làm hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi quái vật. Tựu trước sau tiêu thất. Hơn nữa trọng yếu nhất vẫn là Akamaru cư nhiên bị một người trong đó sắp chết một kích bắn cho. Tạc mệnh chung, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ biết phát triển trở thành đối với hắn như vậy có lợi. Hắn tin tưởng Akamaru vừa mới khẳng định bị thương nặng. Hiện tại nếu bắt Akamaru, liền dễ dàng sinh ra. Quả nhiên, theo vô số hạt cát tản mát, hắn cũng nhìn thấy Akamaru thân ảnh, toàn thân chật vật vết thương chồng chất rơi xuống đến, bịch một tiếng nện ở gara bên cạnh thân. Chúng ta, nhìn thấy loại này cơ hội tốt. Cây, dự bị đội lĩnh đội đương nhiên sẽ không buông tha. Vội vã nói một tiếng. Thân ảnh bùng lên mà. Siêu siêu siêu. Còn lại 5 tên ám bộ cũng là vẻ mặt hưng phấn đi theo. Liên tục thiểm lược. Gara, bên kia, ẩn nấp trong bóng tối Temari. Lúc này sắc mặt cũng là kịch biến. Nhìn thấy Gara khôi phục bình thường còn một thân trọng thương. Nàng đương nhiên muốn đi đem Gara cứu đi, nhưng khi nhìn phía trước đã chạy tới 6 gã Konoha ám bộ, nàng lại không dám tùy ý trước, do dự bất định. Siêu, đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên đi tới Temari bên cạnh thân. Tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Gara đâu? Tới là Kankuro, sau đó hắn liền hướng xa xa nhìn lại. Khi nhìn thấy Gara toàn thân trọng thương nằm ở nơi đó sau đó, nhất thời cả kinh, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng trong mắt hắn không gì sánh được nguy hiểm và cường đại Gara. Cư nhiên sẽ có trọng thương ngã xuống đất thời điểm. Đó là Konoha ám bộ, ghê tởm. Sau đó Kankuro nhìn đến Konoha 6 gã ám bộ, nhất thời chửi nhỏ một tiếng. Minh bạch Temari vì sao ở chỗ này không dám trước. Kankuro, người đã đến rồi thật tốt quá. Chúng ta nhất định phải đem Gara cứu trở về. Hắn có thể là đệ đệ của chúng ta. Nhìn thấy Kankuro xuất hiện, nguyên bản còn lưỡng lự không chừng Temari. Mã mở miệng nói, siêu. Sau đó Temari liền dẫn đầu liền xông ra ngoài. Bất kể như thế nào, nàng phải cứu đi đệ đệ. Hơn nữa Konoha ám bộ mục tiêu nói không chừng không phải đệ đệ nàng đây. Chuyện này Kankuro thấy thế tuy là rất là lo lắng, bất quá vẫn là mã cắn răng đuổi đi rồi. Phong độn thiết phiến chi múa còn không có tới gần. Nhìn thấy Konoha ám bộ đã muốn tới gần Akamaru cùng Gara, Temari liền mở ra sau lưng thiết phiến. Nhất chiêu phong độn oanh quét đi. PS, Akamaru tuyệt bức không có việc gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.